Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, ta đem lên ngôi thành vương. Mặt đất đột nhiên phát ra chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Diderot kinh dị hướng dưới chân của mình nhìn lại, chỉ gặp hai chân đứng thẳng chung quanh không ngừng xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Tiếp lấy một bóng người từ trong lòng đất phá đất mà lên. Một cổ lực lượng cường đại đem Diderot cả thân thể giơ lên. Tiếp lấy hướng trần nhà trùng điệp ném tới. Thân thể của hắn cùng trong tháp không gian so sánh, có một loại thiên thạch khổng lồ ảo giác. Tiếp lấy đem kiên cố trần nhà ném ra một cái đáng sợ lỗ lớn. Dư thế không giảm, hướng lên trên bay đi. Đem vạn tú tháp ba tầng trời trần nhà đập cái nát nhừ. Cuối cùng rốt cục đụng đứng tại vạn tú tháp tầng thứ tư. Trên trần nhà đá vụn rì rào rơi xuống. Hướng lên trên nhìn lại. Ba tầng lầu liên tiếp ba cái lỗ lớn cùng nhau nở rộ. Bất quá trong thế giới này có vẻ như không có xi măng cốt thép loại vật này. Trần nhà cũng không như trong tưởng tượng kiên cố. Một khi bị nện phá, đá vụn mảnh hạ lạc so với trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Bắc Ghi lau khóe miệng vết máu. Diderot vừa rồi một kích kia lực lượng lớn đến kinh người. Trên đầu lưỡi cơ bắp hẳn là trải qua lâu dài tháng dài rèn luyện. Mới có thể làm được linh hoạt như vậy trình độ cùng lực lượng kinh khủng. Mà lại phía trên còn kèm theo lấy bá khí. Lần này kém chút đem mình đánh cho đứng không dậy nổi. Thân thể thậm chí tê mấy giây mới lần nữa khôi phục chi giác. Cái này cấp bậc địch nhân. Là hắn từ Đông Hải sau khi đi ra đụng phải nhất đối thủ đáng sợ. Diderot cuối cùng từ 4 tầng lâu mặt nhảy về tới 1 tầng trên mặt đất. Tại rơi xuống đất một nháy mắt, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng chấn động một cái. Thân thể của hắn 10 phần rắn chắc, vừa rồi phổ thông đao kiếm đều không thể phá vỡ hắn ra. Lần này va chạm cũng đồng dạng không có mang đến cho hắn thực chất tổn thương. Không qua hắn tình trạng nhìn qua lại không phải rất tốt. Miệng mở rộng thở dốc thở đến hết sức lợi hại. Tựa như là hô hấp không được thở khò khè bệnh nhân. Diderot đầu lưỡi tại rộng rãi trên quần túi một quyền. Cuốn lên một đống màu đỏ dược hoàn. Một mạch nuốt xuống bụng. Tiếng thở dốc mới chậm rãi chậm xuống dưới. Hắn âm lãnh mà nhìn xem Bắc Ghi. Nếu như không phải là bởi vì bộ này già yếu thể xác trói buộc ta. Nếu như không phải là bởi vì cái này đáng chết tuế nguyệt từng bước xâm chiếm ta. Ta làm sao lại bị như ngươi loại này tiểu hải tặc bước đến loại trình độ này. Ngay cả thừa nhận, hiện thực dũng khí đều không có. Ngươi vẫn là đàng hoàng làm ngươi rụt đầu cóc đi. Bắc Ghi cầm thập thủ, dậm chân xông tới. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mãnh đẩy, Diderot không có trả lời. Mà là dùng hai con so với thường nhân còn muốn lớn hơn gấp hai khoa trương bàn tay quấn quanh lên. Vũ trang sắc bá khí. Hướng phía trước đẩy ngang mà đi. Bắc Ghi di chuyển nhanh chóng mắt thường không thể gặp. Nhưng là đối với động vật con cóc hóa sau Diderot mà nói. Ánh mắt của hắn lại có thể lại càng dễ bắt được vận động vật thể. Cho nên trên thực tế Bắc Ghi tốc độ rất nhanh. Nhưng hành động quỹ tích lại như là phim đèn chiếu phim tại Diderot trong mắt. Đẩy ngang ra một trường mắt thấy liền đánh chúng di chuyển nhanh chóng tới Bắc Ghi. Cào, đạp nguyệt trống. Bắc Ghi cách Diderot đẩy tới bàn tay còn có vài thước khoảng cách lúc. Lại tiết tấu lề bước uốn éo. Phút chốc cải biến tiến lên phương hướng. Thân hình một sai, cũng đã xuất hiện ở Diderot bên trái 5-6 mét có hơn. Bước chân lần nữa hướng Iwichi bày, như đi vòng thêm một hình tam giác Kakuzu. Góc độ, trong nháy mắt lại gần sát Diderot bên trái. Chợt gión mũi chân, nhảy lên thật cao. Trên tay thập thủ như vung vẩy gậy bóng chày. Nặng nề mà hướng Diderot trái thái dương đánh tới. Thập thủ mũi nhọn bên trên hải lâu thạch đối hệ dâu hần Diderot tuyệt đối có thể sinh ra chí mạng khác. Chế hiệu quả. Liền xem như không thể phá mở hắn ra. Nhưng là đối với hắn toàn bộ thân thể đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Trong lúc đó, Diderot bên trái kia một cây như lá liễu lông bờm vểnh lên lên. Vẫn hướng phía thập thủ ở giữa cắt ngang mà đến. Ý đồ ngăn cản, Bất quá không còn kịp rồi. Bác Ghi nặng nề mà một kích đã vung đánh vào Diderot trên trán. Diderot bị hải lâu thạch tiếp xúc đến một nháy mắt. Thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Chớp mắt trên không trung biến trở về hình người. Ngay sau đó trên mặt đất như là đổ xuống sông xuống biển không ngừng lảo đảo khoảng cách mấy chục mét. Cuối cùng đem vạn tú tháp to như vậy vách tường đụng thành bột mịn. Hải lâu thạch cùng biển cả không giống. Hoặc là nói cái trước là biển cả năng lượng hóa. Không chỉ có thể làm năng lực giả thoát lực. Mà lại đối năng lực giả còn có phong ấn tác dụng. Độ cứng càng là có thể so với kim cương. Bác Ghi đem Diderot đánh bay về sau. Liền rơi trên mặt đất. Hắn vừa rồi xử xuất cao. Đạp nguyệt trống, dung nhập băng hải tặc mèo đen nguyên thuyền trưởng Kuro tuyệt kỹ thìa. Tại xử xuất cạo quá trình bên trong, bước chân như là mỗi lần phát ra tiếng nhịp trống dung nhập nhịp. Chỉ cần đạp ở cái điểm này, liền có thể điều chỉnh thuấn gian di động phương hướng. Chính là bởi vì tại trọng lực trên đảo cước lực tu hành cung cấp cơ sở, mới có thể để Bác Ghi làm được loại tình trạng này. Hắn thậm chí có một loại cảm giác. Nếu như tiếp tục tăng cường phương diện này tu hành, sau này có thể sẽ làm được đường cong thuấn gian di động trình độ. Trên thực tế, hải quân lục thức chỉ là cơ bản nhất chiêu thức, là có thể diễn sinh ra rất nhiều biến chiêu cùng cỗ có rất lớn khai phát không gian. Tựa như là tại nguyên tắc bên trong, Luchi đem nguyệt bộ cùng cạo dung hợp lại cùng nhau, hình thành giao cạo. Lại như hắn có thể dùng báo đuôi đánh ra lam cước chảm kích hiệu quả. Còn có hươu cao cổ Kaku mở phát ra tới có thể đem toàn bộ phòng ở chặt đứt tuần đoạn cùng lớn. Diện tích đả kích lam cước nát hạt khí lưu. Kỳ lân thì vũ. Cho dù là Zabra đối thiết khối khai phát cũng là độc nhất vô nhị. Có thể một bên hành động một bên xử xuất thiết khối. Toàn bộ CP9 ở trong khả năng cũng chỉ có hắn một cái có thể làm được. Có thể nói. Hải quân lục thức có thể nhìn thành một mảnh đã đánh tốt cái cọc cơ mặt đất. Muốn ở phía trên kiến tạo bất luận cái gì tạo hình hoặc là dùng cho tác dụng gì kiến trúc. Hoàn toàn chính là dựa vào người khai phát, tưởng tượng cùng tu luyện. Bất quá Bác Ghi lúc này cũng không vì có thể cải biến cạo di động phương hướng mà cảm thấy mừng rỡ. Hắn khổ mặt nhìn xem trên tay bị phá hư thành hai đoạn thập thủ. Tại vừa rồi gần sát Diderot chán một nháy mắt. Cái sau kia như là liễu lông bờm cũng chặt đứt thập thủ ở giữa dùng tinh thiết làm thành bộ phận. Thập thủ một đoạn kết nối tay cầm, dài ước chừng khoảng 70cm. Nhưng là cái này một bộ phận cùng vũ khí bình thường không có gì khác biệt. Mấu chốt là khảm nạm hải lâu thạch nửa bộ phận trên chỉ là 30cm. Nói cách khác, đã rất khó trong chiến đấu đem nó nắm trên tay, xem như vũ khí sử dụng. Bất quá. Cái này vung lên kích hiệu quả vẫn là 10 phần rõ rệt. Diderot giải trừ động vật hóa sau thân thể. Rõ ràng không giống như là trước đó mạnh như vậy mềm dai. Tại đống đá vụn bên trong nằm nửa phút. Mới loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Đứng dậy thời điểm. Quần áo tả tơi. Trên thân tràn đầy bị cục đá gảy ra mảnh vết thương nhỏ. Bộ dáng 10 phần chật vật. Miệng bên trong lại đang không ngừng thở dốc. Phát ra giống như là hút lấy không cái ống thanh âm. Hắn hai mắt đỏ lên nhìn xem Bác Ghi. Không nói một lời. Tiếp lấy thân thể lần nữa biến hóa. Hai con gầy yếu cánh tay bành trướng thô mạnh lên. Lộ ra màu nâu bề ngoài ra. Mà đầu cũng tạo thành con cóc bộ dáng. Hai tay của hắn hướng đầu đằng sau với tới. Đem hai cây lá liễu hình dạng lông bờm lôi kéo xuống. Cầm ở trong tay. Hệ dâu hần trái ác quỷ có thể đem thân thể một bộ phận tiến hành động vật hóa. Mà Diderot cũng là như thế. Con cóc loại hệ dâu hần ưu thế lớn nhất là có thể bắt giữ di chuyển nhanh chóng vật thể con mắt. Cơ bắp phi thường phát đạt đầu lưỡi cùng mạnh hữu lực chân trước. Nhưng cũng có hậu chi không phát đạt nhược điểm này. Mặc dù chỉ có toàn thân động vật hóa mới có thể để Diderot lực lượng đạt tới điểm cao nhất. Nhưng là chỉ đem đầu cùng hai tay động vật hóa, lại có thể vứt bỏ hai chân nhược điểm, có được lực lượng đồng thời để tốc độ đạt đến cực hạn. Ngăn cản ta người, toàn diện đi chết đi. Diderot hai cánh tay cầm lá liễu lông bờm hình thành lưỡi dao. Vung đánh mà tới, Già La, ngoài thành sườn núi nhỏ, một bên sĩ quan trong tay trưng bày mấy cái cỡ nhỏ đen đen mu si. Mặt hướng ngắm nhìn toàn bộ vương đô Jonathan. Trong báo cáo đem đại nhân, trước mắt không có phát hiện hải tặc Didero tung tích. Jonathan cau mày, sờ lấy mình màu quýt nồng đậm sợi dâu. Sao lại thế? Nghe được hải quân truy nã cùng đuổi bắt, hắn làm sao sẽ còn trốn ở Già La bên trong không chịu không ra? Hắn liền không sợ đến lúc đó toàn bộ hải quân thảm thức tìm kiếm sao? Hắn đến cùng muốn làm gì? Jonathan một bên suy nghĩ một vừa nhìn trong tay cổ xưa treo thưởng. Đơn sao chép kiện, đây là tại hắn đặc địa hỏi hải quân bản bộ muốn vẽ truyền thần. Didero treo thưởng sớm tại 10 năm trước liền tiêu hủy. 10 năm trước, băng hải tặc tóc đỏ thẳng tiến thế giới mới. Trận chiến đầu tiên liền tao ngộ năm đó treo thưởng 7.600 vạn Didero. Trận chiến kia Didero xuất lĩnh con cóc băng hải tặc toàn quân bị diệt. Mà Didero cũng tại sau trận này bên trong mai danh ẩn tích. Không biết tung tích, đến mức hải quân đều cho là hắn chết tại băng hải tặc tóc đỏ trên tay. Triệt tiêu treo thưởng đơn. Ngược lại là một trận chiến này vang dội tóc đỏ tại thế giới mới uy danh. Sau đó liền thế như trẻ tre. Cuối cùng thành tựu tứ hoàng chi danh. Jonathan nhìn xem treo thưởng đơn bên trên chương này tội ác mặt. Trong lòng có chút lo lắng. Didero số tiền thưởng mặc dù không cao lắm. Nhưng lại để cho người ta không thể coi thường lai lịch của hắn. Con cóc băng hải tặc thuyền trưởng Didero. Cùng vua hải tặc Roger. Dầu trắng, kim sư tử bọn người là cùng thời đại nhân vật. Mặc dù Didero không thể cùng phía trước mấy cái quái vật sánh vai. Thậm chí chênh lệch rất xa. Nhưng vẻn vẹn trước thời đại, bốn chữ này liền có thể nói min đi nhưng lo cường đại. Đủ để vai rất cường đại hải tặc. Chỉ là, trước thời đại để lại hải tặc phần lớn có một cái nhược điểm chí mạng. Tuổi tác, nếu như dựa theo tuổi tác để tính. Didero bây giờ đã tại 70 tuổi khoảng chừng tuổi. Hắn thể lực, lực lượng cùng tốc độ đều đã giảm bớt đi nhiều. Không bằng dĩ vãng, khả năng năm đó ở cùng tóc đỏ một trận chiến thời điểm. Thực lực liền đã tại hạ trượt giai đoạn. Không đợi, Jonathan đột nhiên vỗ tay một cái. Chuẩn bị tiến vào Già La. Cầm xuống tất cả phản kháng phần tử. Cùng chúng ta lần này mục tiêu thứ nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Già La Hoàng Cung, một đội người mặc màu vàng nhạt kỵ sĩ khôi giáp binh sĩ vây quanh ở giữa quần áo hoa sáng. Người khoác màu trắng bạc áo choàng cùng đầu đội vương tử vòng nguyệt quế nam tử xuyên qua hùng vĩ. Cửa cung, đi vào lớn như vậy cung điện. Binh sĩ nện bước chỉnh tề bước chân. Hướng cung điện hai bên chỗ trống thối lui. Thân thể thẳng tắp đứng thành hai hàng. Tản ra một cỗ như lẫm thu túc sát chi khí. Vương tọa bên trên, một cái nhìn qua sắp sửa Kuchiki lão giả tay trái dựa vào lan can. Chống buồn ngủ đầu, hắn đột nhiên bừng tỉnh, chống ra nặng nề mí mắt, ánh mắt vô thần mà nhìn trước mắt đi tại trên thảm đỏ. Càng ngày càng gần nam tử, hữu khí vô lực nói ra, Kha Tây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải mệnh lệnh ngươi tại Monroe đường phố đứng gác à, ta thân yêu phụ vương. Ngài có biết hay không ngài con dân chính chịu đủ khốn khổ. Tại dơ lên đồ dưới đau đau khổ dẫy dụa. Ngài có biết hay không ngài vương đô chính sinh linh đồ thán. Tại độc nhãn gia tộc sai sử hạ trở thành các phe đấu sức trận. Ngài có biết hay không ngài quốc gia chính đi hướng tử vong. Sẽ tại trận này bánh xe lịch sử thúc đẩy hải khiếu bên trong bị đều phá hủy. Đây hết thầy chủ sử sau màn là ngài tín nhiệm nhất tài chính đại thần. Didero, Kha Tây dạo bước đi tới lão quốc vương trước người 5 mét chỗ. Đứng tại bậc thang dưới, ánh mắt nặng nề mà thương tiếc. Mà ngài, không có chút nào hành động. Cam nguyện phóng túng vương thành hộ vệ đội, trở thành kẻ đầu têu đồng lõa cùng tòng phạm. Ta nghĩ ngài hiện tại hẳn là 10 phần hối hận đi. Kha Tây. Ngươi thật sự là không biết mùi vị. Ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện? Nói, lão quốc vương đột nhiên gầm hét lên. Con mắt trợn to, tản mát ra nhiều năm dưỡng thành thượng vị giả khí tức. Mặt ngươi đúng là ta. Là phụ thân của ngươi. Là quốc gia này quốc vương. chỉ nói là xong, tinh thần của hắn liền uể oải suy sụp xuống dưới. Hãm sâu hốc mắt giờ phút này càng thêm rõ ràng. Thấp giọng nói, đi xuống đi, đừng lại phiền ta. Không, ngươi sai. Kha Tây rút lên bên hông bội đao. Ta không phải tại khẩn cầu ngươi. Có một vị tiên sinh nói cho ta. Mục nát đồ vật, chỉ cần nhất cử đẩy ngã liền tốt. Ta hiện tại liền muốn dùng nguyên thủy nhất thô bạo nhất thủ đoạn cứu vớt cả quốc gia. Ta muốn dùng ta toàn bộ lực lượng thủ hộ cái này yêu quý. Cái này để cho ta sinh trưởng ở địa phương nhiều năm quốc gia. Hắn bội đao vung ra. Tại lão quốc vương không thể tin được trong ánh mắt vạch ra một đạo kín đáo dây nhỏ. Loảng xoảng, lão quốc vương trên đầu châu quang sáng chói vương miện rơi xuống đất. Phát ra tiếng vang lanh lảnh. Kèm theo còn có lão quốc vương hoặc hắc hoặc bạch tia lọn tóc trên không trung chậm rãi bay xuống. Kha Tây cúi người, nhặt lên rơi xuống đất vương miện, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhìn thoáng qua tóc tai bù xù lão quốc vương. Quay người lưng đi, dùng quốc vương vương miện thay đổi vương tử vòng nguyệt quế. Yêu yêu đọc sách không chút nào mang tình cảm nói. Ngài đã già đi, mà ta, đem lên ngôi thành vương. Nghịch, tử, lão quốc vương kích động lớn tiếng thở dốc, lời còn chưa nói hết, liền bị Kha Tây nhất cử đánh gãy. Kỵ sĩ trưởng, đem quốc vương đen mu si lấy tới. Vâng, Kha Tây quốc vương, đứng tại cung điện bên trái phía trước nhất, mặc màu vàng nhạt kỵ sĩ khôi giáp binh sĩ từ đội ngũ ra khỏi hàng. Thẳng tắp đi lên trước, tại quốc vương không có sức chống cự trên thân thể thô bạo tìm kiếm một phen. Rốt cục tại chỗ ngực tìm ra một cái nhắm mắt lại màu đỏ thẫm đen mu si. Lập tức đi tới Kha Tây bên cạnh. Cung kính đưa tới. Kha Tây sắc mặt nghiêm túc nhận lấy màu đỏ thẫm đen mu si. Loại này đen mu si từ Santan tư địch quốc vương thế hệ đảm bảo. Có được có thể điều động vương thành hộ vệ đội lệ thuộc trực tiếp quyền lực. Tượng trưng cho vương quốc chí cao vô thượng quyền lực. Hắn cầm lấy đen mu si. Ấn xuống trên đỉnh cái nút, sắc mặt nghiêm túc truyền đạt tối cao mệnh lệnh. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực phối hợp hải quân đuổi bắt phản nghịch tặc tử. Người vi phạm, đều giết. Câu nói này sẽ truyền đạt đến vương thành hộ vệ đội bên trong các cái đại đội cùng từng cái tiểu. Đội màu đỏ nhạt đen mu si. Vô luận là ai hạ lệnh, tiếp thu được mệnh lệnh binh sĩ đều sẽ nghĩa vô phản cố chấp hành. Cũng chính bởi vì những này vương thành hộ vệ đội đều bị lão quốc vương phái ra ngoài. Trong vương cung mới có thể binh lực trống rỗng. Để Kha Tây nhất cử mà vào. Không. Lão quốc vương thân thể run rẩy từ vương tọa bên trên xuống tới. Chật vật bò trên mặt đất. Ôm lấy Kha Tây đùi. Miệng bên trong nước bọt thuận khóe miệng không có hình tượng chút nào nhỏ trên mặt đất. Không. Muốn bắt giữ Didero, ta cần hắn, thuốc, Kha Tây chỉ là hướng phía dưới hướng lão quốc vương nhìn thoáng qua. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía cung điện bên ngoài ném bắn vào ánh sáng. Nếu để cho ngươi đạt được hài lòng thuốc, như vậy để quốc gia này tỏa sáng tinh thần thuốc, sẽ ngã xuống tiến vực sâu không đáy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.